Lắng nghe tiếng biển, chương 24, một con người và một người cá. Gocchuyenaudio.com, còn chưa đến nửa tiếng, Phương Tư Vân đã chịu không nổi run chân ngã ngồi trên mặt đất. Mồ hôi không ngừng tuôn rơi, lớp trang điểm đẹp đẽ cũng bị rửa trôi mất, cô nhỏ giọng nức nở. Mạc Tử Hy liếc một cái, cất điện thoại rồi bước về phía Phương Tư Vân, đứng trước mặt cô ta nhìn xuống. Phương Tư Vân thu mình lại dưới bóng đổ của Mạc Tử Hy. Nức nở nói, em chỉ thích anh thôi. Như vậy là sai sao? Không sai, Mạc Tử Hy nói. Vậy tại sao anh? Phương Tư Vân hỏi vô cùng cẩn thận. Mạc Tử Hy hừ nhẹ một tiếng. Lạnh nhạt nói, cô tưởng tôi không biết mối quan hệ giữa cô và Vương Uyển Tuệ sao? Phương Tư Vân giật mình ngẩng đầu. Nhìn Mạc Tử Hy không tin được. Trong mắt ngập tràn sợ hãi. Âm thanh cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Anh điều tra em, vốn không định tìm cô. Thế nhưng cô chạm vào giới hạn của tôi. Giới hạn, là Thẩm Bắc sao, nhưng cậu ta là con trai mà. Phương Tư Vân khàn giọng gào lên. Mạc Tử Hy nhìn ngắm điện thoại trong tay. Tôi không quan tâm cô tiếp cận tôi vì thích tôi hay vì ý của Vương Uyển Tuệ. Nhưng cô ra tay với cậu ấy. Cũng đừng trách tôi không thương hương tiếc ngọc. Chấm, em, Phương Tư Vân khẽ cắn môi, em thật sự thích anh, không liên quan gì đến gì nhỏ hết. À, Mạc Tử Hy cười lạnh, về nói với Vương Uyển Tuệ, bà ta không có năng lực sinh con cho ông già cũng đừng có chủ ý gì với tôi. Mạc Tử Hy nói rồi cũng không quan tâm đến phản ứng của Phương Tư Vân xoay người rời đi. Lúc mở cửa sân thượng lại bổ sung một câu, đứng đó thêm nửa tiếng đi. Sát khuẩn cho sạch sẽ. Sau khi cậu rời đi thì có hai nam sinh xuất hiện. Có vẻ là học sinh lớp 11. Không nói câu nào chỉ nhìn chằm chằm Phương Tư Vân. Cô ta không dám nhúc nhích. Chỉ đành tiếp tục đứng dưới ánh nắng gay gắt. Đôi tay nắm chặt y phục đến nhăn nhúm. Lúc Mạc Tử Hy trở về phòng học thì thấy Chân Tranh và vài nữ sinh mọi khi có quan hệ tốt với Thẩm Bắc đang ngồi chỗ cậu cười đùa. Quách Phi cũng tham gia. Chọc Thẩm Bắc bật cười, cả người thả lỏng hơn không ít, Mạc Tử Hy cũng không vội về chỗ mà tìm ghế trống phía sau gác hai chân lướt điện thoại. Hàn Thần giật mở cửa sau vào lớp thiếu chút nữa đụng trúng cậu. Sao ngồi đây, ý, nhường chỗ cho mấy người đẹp đó rồi, hôm nay sao không ăn giấm nữa, mày nghĩ ai cũng như mày sao? Mạc Tử Hy không thèm ngẩng đầu lên nói, mẹ, tao làm sao? Hôm nay Vũ gia vẫn chưa liên lạc lại với tao. Tao ăn giấm với ai? Vừa lắm, tâm trạng mày không tốt đem tao ra chút phải không? Hàn Thần giật nói xong lại nghĩ đến gì đó bèn đặt mông xuống ngồi cạnh Mạc Tử Hy. Đúng rồi, Phương Tư Vân kia mày xử sao? Một đứa con gái thôi. Tao có thể làm gì? Để cô ta đứng dưới nắng một chút. Mạc Tử Hy thờ ơ nói. Hàn Thần giật do dự hỏi. Cô ta là cháu gái của mẹ kế mày thật sao? Mạc Tử Hy ngẩng đầu. Tao không có mẹ kế. Được được được, tao nói sai rồi. Hàn Thần giật vội vàng xua tay. Mày nói xem cô ta bị sao vậy? Tao nghe mẹ nói lần trước chú Mạc với ba tao tụ họp cô ta cũng đi. Cứ nói bóng nói gió hỏi ba tao chuyện của mày. Làm sao ba tao biết được? Mạc Tử Hy trầm mặc chơi game. Không nói nữa. Xem ra Vương Uyển Tuệ định xuống tay với cậu. Mạc Tử Hy âm thầm cười lạnh. Vậy không bằng chờ xem. Cậu đang nghĩ ngợi thì màn hình đột nhiên tối lại. Mạc Tử Hy ngẩng đầu thấy Thẩm Bắc đang đứng trước mặt mình bèn ấn tắt điện thoại. Hàn Thần giật thấy thế yên lặng trở về chỗ của mình. Vũ gia còn chưa liên lạc được. Cậu ta không muốn ăn cẩu lương đâu. Mạc Tử Hy nhìn chỗ ngồi của mình một cái. Thấy mọi người đã giải tán rồi bèn cười nói với Thẩm Bắc. Mọi người nói gì mà vui vậy? Anh không có nhà để về nè. Chuyện kia, là Phương Tư Vân làm sao? Thẩm Bắc nhỏ giọng hỏi. Nói rồi lại sợ Mạc Tử Hy phủ nhận anh lại bổ sung. Hồi sáng anh nói chuyện với Hàn Thần giật em nghe hết rồi. Anh tìm cô ta rồi. Chuyện này em đừng quan tâm. Mạc Tử Hy kéo kéo tay Thẩm Bắc. Thẩm Bắc vội rút tay ra nhìn bốn phía. Đang ở lớp đó, anh sợ tụi mình chưa đủ ồn ào sao? Thẩm Bắc, đừng sợ, chúng ta không làm sai gì hết. Em không sợ, Thẩm Bắc nhỏ giọng nói. Em chỉ sợ mang đến phiền phức cho anh. Anh vốn không cần phải nhúng tay vào. Cô ta chỉ là muốn em biết khó tự lui thôi. Xem ra cô gái dám tỏ tình với anh thật sự khác biệt. Mạc Tử Hy nghe xong chỉ cười cười không phản bác lại. Mấy chuyện nát bét trong nhà cậu cũng không định để Thẩm Bắc biết. Mạc Tử Hy chống bàn đứng lên ghé sát vào Thẩm Bắc. Cười nói, ghen rồi, Thẩm Bắc đẩy cậu ra xoay người về chỗ. Mạc Tử Hy cũng theo về, lại áp sát vào Thẩm Bắc nhỏ giọng nói gì đó. Những người không nghỉ trưa trong lớp muốn tò mò hóng chuyện. Nhưng lại không dám lộ liễu quá, chỉ có thể núp sau sách vở nhìn trộm. Ở độ tuổi này, chuyện nam nữ yêu nhau đều trở thành đề tài tán gẫu vui vẻ trong giờ nghỉ trưa. Huống chi lần này còn là hai nam sinh yêu nhau, chỉ là bọn họ sợ Mạc Tử Hy nên không dám đường hoàng thảo luận. Nhưng tin đồn truyền đi có đến 7-8 bản rồi. Một ngày học tập như tra tấn kết thúc khi tiếng chuông vang lên. Thẩm Bắc vội vã rời khỏi lớp, anh từ chối cả Mạc Tử Hy muốn đưa anh về. Nếu như không phải cùng trường cùng lớp, Thẩm Bắc thật sự không muốn gặp cậu ở nơi đầu sóng ngọn gió này. Vừa về đến nhà đã thấy Vũ Gia đang giúp bà Văn trong bếp. Cô đang bận rộn đem dĩa đồ ăn ra nhìn thấy Thẩm Bắc thì ngẩn người. Ánh mắt không tự giác né tránh anh. Nhỏ giọng nói một câu. Anh về rồi, rửa tay ăn cơm đi. Cô không còn thân thiết gọi là anh Tiểu Bắc nữa. Thẩm Bắc cũng không có lòng dạ so đo với cô. Anh im lặng rửa tay rồi ngồi vào ghế. Ăn vài miếng đã bỏ đũa xuống. Gió biển lúc trời chạng vạng rất lớn. Trong gió mang theo cả vị mặn của biển. Thẩm Bắc nhoài nửa người ra khỏi ban công ở lầu 2. Để mặc gió thổi loạn đầu tóc. Anh Tiểu Bắc, Vũ Gia bước đến sau lưng Thẩm Bắc, nhỏ giọng gọi một tiếng, nghĩ nghĩ lại nói, em còn được gọi anh là anh Tiểu Bắc không? Đương nhiên là được, Thẩm Bắc xoay người lại nhìn cô, cười nói, mặc kệ anh là ai, anh vĩnh viễn là anh trai của em. Vũ Gia cười nhẹ, hôm nay anh không vui sao? Không ăn được mấy muỗng cơm, có phải là, vẫn còn giận em không? Không có, anh cũng không giận em. Anh chỉ lo thế giới loài người sẽ tổn thương em. Em ngây thơ như vậy. Dường như Vũ Gia đã hạ quyết tâm. Cô nói, anh Tiểu Bắc, em biết em nói rồi anh sẽ không vui. Nhưng mấy ngày nay em suy nghĩ nhiều lắm. Em thấy, em có thể, thật sự hơi thích Hàn Thần Giật. Em chưa từng thích người nào. Nhưng em nghĩ cảm giác này có lẽ là thích. Em cũng biết em và anh ấy không phải đồng loại. Thế nhưng... Bà Văn cũng kết hôn với con người, anh cũng ở bên con người. Em nghĩ, không biết mình cũng có thể hay không? Em thật sự nghĩ kỹ rồi. Bây giờ Hàn Thần Giật mới mười mấy tuổi, tính tình cũng chưa ổn định. Nói không chừng sau này còn thay đổi. Đến lúc đó em sẽ tổn thương rất nhiều. Em không sợ sao? Không sợ, anh ấy tốt với em lắm. Anh cũng không nghĩ đến mối quan hệ của anh và Mạc Tử Hy sẽ thay đổi. Vậy em và Hàn Thần Giật, cũng sẽ không thay đổi. Thẩm Bắc nghe thế đột nhiên có chút khó chịu trong lòng. Chuyện vừa xảy ra lúc sáng vẫn chưa tan đi trong lòng anh. Anh không khỏi do dự trước lời nói của Vũ Gia. Anh và Mạc Tử Hy, có thể cũng sẽ có thay đổi. Sao vậy anh ấy không đối xử tốt với anh sao? Vũ Gia lo lắng hỏi. Thẩm Bắc cười khổ, Vũ Gia em biết không? Anh và anh ấy đều là nam sinh, ở thế giới loài người. Hai nam sinh ở bên nhau là chuyện rất kỳ quái. Nhưng em thấy hai người không kỳ quái chút nào. Cả hai thật xứng đôi. Mạc Tử Hy xoa đầu Vũ Gia cười nói. Cảm ơn em, xứng đôi sao? Anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Ban đầu tình cảm đối với Mạc Tử Hy là cảm giác trách nhiệm của người anh lớn. Sau đó dần thấu hiểu dần bị hấp dẫn. Đến việc có tình cảm khác với cậu từ lúc nào anh cũng chưa từng nghĩ đến. Dường như bắt đầu từ trận chiến tranh lạnh vào lễ Giáng sinh. Hoặc từ nụ hôn đầu của họ. Dù sao đến lúc Thẩm Bắc phản ứng lại thì đã không quay đầu được nữa rồi. Một nam sinh cùng một nam sinh. Một con người cùng một người cá. Cho dù là tổ hợp nào cũng không thấy được tương lai. Nhưng chuyện tình cảm có đôi khi không thể nói rõ được. Càng không có tương lai lại càng muốn tạo ra tương lai. Anh Tiểu Bác, em có thể liên lạc với Hàn Thần Giật không? Mấy hôm nay anh ấy đều nhắn tin cho em. Vũ Gia cẩn thận hỏi. Thẩm Bác nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong của cô. Thở dài rồi gật đầu. Đến tình cảm của bản thân anh còn không khống chế được. Sao có thể khống chế tình cảm của người khác? Vũ Gia hoan hô nhảy nhót chạy ra ngoài. Thẩm Bác định về phòng thì nhận được tin nhắn. Là tin nhắn mắng chửi anh. Mới đầu thấy mày giống yêu tinh. Không ngờ là yêu tinh thật. Quen nam sinh khác không thấy ghê tởm sao? Anh nhíu mày, chưa kịp xóa đi đã có 2-3 tin nhắn được gửi đến. Số điện thoại gửi tin đều khác nhau. Nhiều nữ sinh trong trường thích mày như vậy. Không quen mấy cô ấy lại làm chuyện biến thái này. Thẩm Bác, lúc trước tôi từng thích cậu. Không ngờ cậu lại như thế. Thật sự khiến tôi thất vọng quá rồi. Mặc dù bây giờ đồng tính luyến ái không phải chuyện mới mẻ. Nhưng nhìn thấy vẫn thật ghê tởm. Những lời lúc sáng không dám nói trước mặt. Bọn họ dùng cách này chút hết lên người anh. Số điện thoại của Thẩm Bác không phải bí mật. Lúc anh mới chuyển đến đã đưa số cho các bạn học rồi. Lúc trước Thẩm Bác thường nhận được rất nhiều tin nhắn thổ lộ nhưng đều không trả lời lại. Nhưng mấy tin nhắn hôm nay lại khiến anh đau đầu. Anh tắt nguồn điện thoại rồi nhảy xuống biển. Mỗi khi phiền lòng anh đều chọn trốn xuống biển. Đại dương dịu dàng ôm lấy anh. Ngăn cách với thế giới bên ngoài có thể khiến cõi lòng yên tĩnh lại. Phương Tư Vân ngồi trên giường xoa kem trị bỏng lên vết thương trên mặt. Điện thoại mở loa ngoài. Một giọng nữ vang vọng khắp phòng. Nó bảo con phơi nắng con lập tức phơi. Sao lại ngốc như vậy? Vậy phải làm sao? Con không đứng đó anh ấy tìm hai người tới đánh con thì phải làm sao? Phương Tư Vân khóc sấm dứt nói. Dì nhỏ, con thích anh ấy thật lòng. Con không muốn đối đầu với anh ấy. Ngốc à, con muốn ở cùng với nó sao? Vương Nguyễn Tuệ hỏi, đương nhiên muốn, nhưng anh ấy không thích con. Con thích người khác rồi. Đừng lo, dì nhỏ nghĩ cách giúp con. Sau này con phải gả cho nhà họ Mạc. Bàn tay đang thoa thuốc của Phương Tư Vân ngừng một chút. Con, có thể gả cho anh ấy sao? Đương nhiên, Vương Nguyễn Tuệ nói, nhà bọn họ chỉ có một đứa con trai. Con gả vào thì trong nhà họ Mạc này không phải chúng ta muốn nói gì cũng được sao? Dì nhỏ nhất định sẽ giúp con. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ăn dấm, ghen, cẩu lương, ý chỉ những đôi yêu nhau ngọt ngào khiến người xung quanh. Hay còn gọi là cẩu độc thân phải chứng kiến sự ngọt ngào đó. Hết chương.